13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 8 chương không chết hồn. Bát, Đặng Hân phát điên bình thường hướng công ty Thái tử Gia Kỳ yêu chuyện tình sớm đã thành truyền. Khắp toàn bộ công ty, thậm chí, liền Đặng Hân chuyện tự sát tình đều biết, còn đem lúc đó cứu trị của nàng bệnh viện tên gọi cùng số phòng bệnh đều công bố ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Đặng Hân thành hơn 1.000 người trong công ty, được chú ý nhất sao Kim. Chỉ cần Đặng Hân vừa xuất hiện, lại nặng nề địa phương cũng sẽ trở nên nước sôi hồ như nhau. Sôi sùng sục, chính là nàng hướng công ty chúng ta Thái tử Gia Kỳ yêu. Đáng tiếc bị cự tuyệt, ha ha ha ha, thật tốt cười, nữ nhân này còn thật không biết xấu hổ à. Lại còn có mặt hồi công ty. Nếu như là ta nhất định từ chức không làm, mau nhìn, liền loại này trương tượng còn vọng tưởng làm lão bản của chúng ta nương. Ngươi nói nàng là thật yêu Thái tử gia, vẫn là vì tiền a? Đương nhiên là vì tiền a. Nữ nhân này, đầu tiên là dựa vào bằng hữu quan hệ làm Thái tử gia trợ lý. Sau đó lại muốn gần quan được ban lộc, tâm cơ thực sự là sâu rất nha. Ngoặc kép chấm chấm, lời đồn càng chuyên càng quảng, cũng càng mắng càng khó nghe, không chỉ nói Ninh Chấn Hoa, Lăng Hạo, thậm chí ngay cả ỷ vừa mới ỷ lệ đều nghe nói chuyện này. Mang mượn cơ hội cười nhạo Ninh Tiêu, vì thế, Ninh Tiêu vốn định riêng mở sẽ cảnh cáo một chút này chuyện tốt người. Thế nhưng, nghĩ đến cách làm của mình sẽ chỉ làm tình thế càng thêm mở rộng. Câu oán hận càng sâu. Chính mình thân là thái tử gia đương nhiên không sợ có người thế nào. Bất quá Đặng Hân cũng sẽ bị mắng được thảm hại hơn. Vì thế không thể không ẩn nhịn xuống. Trong lòng mong mỏi Đặng Hân có thể kiên cường đối mặt này một ít. Ninh Tiêu đã tìm Đặng Hân hảo hảo nói chuyện một phen. Của nàng bình tĩnh làm cho Ninh Tiêu có chút giật mình. Nếu như không phải phát sinh ở trên người mình. Hắn quả thực muốn hỏi một câu nữa chuyện này có phải thật vậy hay không đã từng phát sinh quá. Đặng Hân giống như trước như nhau, cùng Bách Phúc cùng nhau đi dạo phố, tập thể hình, tựa như này đó không hài lòng chuyện tình đều phát sinh ở người khác trên người như nhau. Nhưng đối mặt như vậy lạnh lùng Đặng Hân, Bách Phúc vẫn là thủy chung vô pháp yên tâm ni dù sao này đó bất hạnh sự kiện đầu sỏ gây nên. Còn không có bị tìm được. Hơn nữa Đặng Hân dị thường đã bị Mâu Ly khẳng định vì nữ quỷ sở hoặc. Nhớ tới cái kia nam sinh theo như lời đại học, Bách Phúc vốn định chính mình chạy đi hảo hảo điều tra một chút. Nhìn có thể hay không tìm được đầu mối. Thế nhưng, không đợi Bách Phúc tới kịp hành động, qua báo chí tin tức cũng đã chứng thực nàng đã muộn một bước. Cái kia trắng nõn nam sống chết. Hơn nữa bị chết rất thảm ở nì ngực một thật to hắc động sỏ xuyên qua hắn thân người. Thi thể còn bị cao cao đọng ở một gốc cây gần 10 thước trên cây to. Bởi sự kiện tính chất thập phần ác liệt, thủ đoạn tàn khốc, vì thế bị truyền thông đại thêm đưa tin. Bất quá cũng bởi vậy, mà cha ra mấy ngày trước đây Tống Tuyết Phỉ trước khi chết. Cũng chính là nam sinh này phát ra hơn 1.000 đường ô nhục mạn mắng tiếp mời. Đối Tống Tuyết Phỉ tiến hành nhân thân công kích, này đó thiếp mời ngôn ngữ thập phần ác độc, làm cho người ta nhìn không khỏi cảm thán. Những lời này thực sự xuất thân từ một thụ quá giáo dục cao đẳng sinh viên sao? Nhưng mà, này đó ác độc thiếp mời nhưng vẫn nhiên có tương đương số lượng bạn trên mạng lực rất. Thậm chí liên hợp cùng một chỗ đối Tống Tuyết Phỉ tiến hành nhục mạ. Thực sự là không biết cái gọi là... Người chết còn từng theo tung quá Tống Tuyết Phỉ, hướng Tống Tuyết Phỉ ra trong khe cửa tắc một ít mắng chửi người thư tín. Nhất là ở diễn xuất sau, này đó thư tín đã bị Tống Tuyết Phỉ cha mẹ đem ra. Cũng bị cùng nhau đăng ở tại qua báo chí, người chết bằng hữu nói. Người chết trước đây mặc dù cũng thường xuyên phát một ít mắng chửi người thiếp mời. Nhưng cũng không đến mức tượng lần này đối Tống Tuyết Phỉ như nhau ác liệt. Quả thực liền giống đối với kiếp trước cầu nhân, hắn gần đây đối đãi đồng học bằng hữu thái độ cũng trở nên phá lệ chanh chua. Nguyên lai một ít quan hệ không tệ đồng bọn cũng cách hắn rất xa. Không muốn để ý tới hắn, nam sinh này cũng là bị kia chỉ oán khí 10 phần nữ quỷ ảnh hưởng tới đi. Bách Phúc nghĩ thầm, vì sao người nữ kia quỷ mà lại tìm hắn không tìm người khác đâu? Chỉ sợ cũng muốn quái chính hắn đi, lời nói ác độc phụ thân lời nói ác độc nam. Thực sự là châm chọc, điều này cũng mang đến một vấn đề khác, kia chỉ nữ quỷ ly khai làm ký chủ nam sinh, hiện tại lại chạy tới nơi nào đâu? Bách Phúc đem mình lo lắng nói cho Mâu Ly, từ lần trước ăn cơm xong sau. Nàng cùng Mâu Ly thân cận rất nhiều. Mâu Ly cũng riêng cho Bách Phúc một óng ánh trong suốt nước tiểu tinh hạng trụy. Có chừng một viên tiểu hạch đào khổ. Trung gian còn cất giấu một viên màu đỏ tía sắc tiểu chuông. Mâu Ly nói, chỉ cần Bách Phúc nhẹ nhàng lắc lắc viên này mỹ lệ hạng trụy. Hắn sẽ lập tức xuất hiện ở Bách Phúc trước mặt. Nắm này hạng trụy, Bách Phúc cười đến rất vui vẻ. Này Mâu Ly luôn luôn làm cho nàng cảm giác được không giống bình thường cảm giác an toàn cùng cảm giác thân thiết, chỉ là hôm nay, Mâu Ly sắc mặt phi thường khó coi, dường như không quá thoải mái bộ dáng. Mâu Ly nói cho Bách Phúc, kia chỉ nữ quỷ rất nhanh sẽ xuất hiện, chỉ cần vừa xuất hiện, hắn là có thể cảm ứng được, đến lúc đó, hắn sẽ cùng Bách Phúc cùng nhau nắm lấy kia chỉ nữ quỷ. Ta được không? Bách Phúc hỏi, nàng mặc dù thực sự rất muốn trợ giúp Mâu Ly, nhưng lại tự nghiêm túc không có bản lĩnh gì. Ngươi làm được, chỉ có ngươi mới có thể nắm lấy nàng, Mâu Ly nhàn nhạt chắc làm cho Bách Phúc tin. Chỉ cần là lời hắn nói, liền nhất định sẽ không sai. Ta biết, yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất dũng cảm cùng ngươi cùng nhau đem nàng nắm lấy. Bách Phúc kiên cường biểu tình lại làm cho Mâu Ly có chút thất lạc. Xin lỗi, nếu như ta cũng đủ cường, cũng sẽ không cho ngươi có nguy hiểm, làm cho ngươi thương tâm khổ sở, đừng nói như vậy thôi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta đều ngượng ngùng đâu, nhìn thấy Bách Phúc đô khởi cái miệng nhỏ nhắn. Mâu Ly cười cười, có thể chỉ có ở Bách Phúc trước mặt, hắn mới có thể như vậy cười đi, chỉ chớp mắt đã qua 5 ngày, lời đồn đại không có giảm bớt mảy may. Ngược lại có từ từ bay lên xu thế, hôm nay lại là như thế này, Đặng Hân hướng tài vụ tắc muốn một ít tư liệu thời gian. Lại bị đã ở trong công ty ngây người mười mấy năm một lão kế toán hung hăng tổn hại vừa thông suốt. Nhĩ Hảo, Lâm kế toán, Ninh Tổng để cho ta tới cầm lên 2 tháng tài vụ báo biểu, Đặng Hân mỉm cười đối Lâm kế toán nói. Lâm kế toán lạnh như băng dùng khóe mắt quét Đặng Hân liếc mắt một cái. Một bên chậm gì gì đi hướng chỗ ngồi phía sau văn kiện quỹ. Một bên kỳ quái lẩm bẩm, ai, tổng có vài người thích mất mặt, nếu như ta đã sớm không sống, nghe xong Lâm kế toán nói. Đặng Hân cắn hạ môi, cường chứa tươi cười, vẫn làm cái gì cũng nghe không được. Thế nhưng, Lâm kế toán cũng không có bởi vì Đặng Hân nhẫn nại mà lúc đó câm miệng. Trái lại ngày càng thần khí đứng lên, ai. Trang đà điểu cũng không giải quyết được vấn đề a của ngươi dèm pha người nào không biết a cái gì thế đạo a hiện tại trẻ tuổi nữ hài thực sự là càng ngày càng không biết tự ái. Cởi sạch y phục đưa lên chuyện cái giường tình cũng có người làm nga, xung quanh cười trộm thanh. Càng ngày càng vang, Đặng Hân cũng giả bộ không ra nụ cười dối trá. Xin lỗi, Ninh Tổng nói muốn lập tức đưa cho hắn. Phiền phức ngài nhanh một chút ôi. Lâm kế toán kêu to lên, có người lấy thái tử ra đến áp ta a. Hô to gọi nhỏ vừa thông suốt sao? Lâm kế toán trực tiếp chuyển hướng về phía Đặng Hân, cầu xin ngươi tát phao đi tiểu chiếu một chút, nghĩ đến ngươi là thiên tiên mỹ nữ a, còn muốn câu dẫn thái tử ra. Cười chết người, không nên cầm kê mau đương mùa tên, coi như là muốn sao a. Thái tử ra cũng là hy vọng sao ngươi này chỉ tự mình đa tình mẫu chim công. Chẳng lẽ còn là ta này phạm mười mấy năm lão kế toán sao? Khuất nhục nước mắt tràn đầy Đặng Hân viền mắt, nhưng nàng vẫn cố nén không cho nó rơi xuống. Còn sót lại một điểm lòng tự trọng, không cho phép nàng ở trước mặt người khác có vẻ như vậy yếu đuối. Kỳ thực cha mẹ chồng muốn tới ta còn là không thế nào lạc quan. Hơn nữa còn tương đương khẩn trương, bọn họ tổng cảm thấy ta không thế nào sẽ thu thập gia vụ. Lại càng không quá sẽ nấu ăn, vì thế không biết nhi tử trôi qua là ngày mấy. Đối với lần này ta cũng tương đương bất đắc dĩ. Ai biết đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh a? Chỉ hy vọng không nên quá không thoải mái. Hết chương.